Quỷ Vương Thứ Phi, toàn hệ triệu hồi sư. Chương 70, biến dị liệt hỏa báo. Góc truyện audio.com. Edit, Chiryu Vũ xem thực lực hiện tại của nàng. Khế ước một lục cấp ma thú vẫn là có thể làm. Hơn nữa, nàng cũng chỉ có thể khế ước trong phạm vi lục cấp. Cao cấp tới đâu thì hiện tại nàng cũng không đủ thực lực để khế ước. Trừ phi gặp được ma thú thất cấp hoặc bát cấp bị thương. Nàng lại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Bất quá, loại ảo tưởng không thực tế nàng vẫn là vứt ra sau đầu. Cao cấp ma thú nếu có thể dễ dàng bị thương như vậy. Kia thế giới này sẽ không có cường giả đi. Lúc này, Nhục Câu đứng ở bả vai nàng đột nhiên mẫn cảm đứng lên. Tuy rằng thân nó hình cầu, đứng lên hay ngồi xuống cũng là như nhau. Cũng thấy không rõ nó là ngồi vẫn là đứng. Nương theo con ngươi màu lục của nó, thấy nó nhìn chăm chú hết sức vào cái địa phương nào đó. Vèo vèo tiếng vang ẩn ẩn từ đâu đó truyền đến, âm thanh này làm cái cổ Nhục Câu lại duỗi ra, chân nhỏ xê dịch, miệng ô kêu một tiếng sau, liền nhảy xuống khỏi bả vai Liễu Hồng Nguyệt. Liễu Hồng Nguyệt xem bản đồ quá mức nhập thần, đợi Nhục Câu nhảy xa nàng mới cả kinh, thời điểm quay đầu lại nhìn, Nhục Câu đã không thấy bóng dáng. Mặt nàng tối sầm, quả cầu này, nàng lúc trước không nên nhận nuôi nó. Nàng thề, đợi tìm ngốc tử kia trở về, nhất định đem quả cầu này trả lại cho hắn. Đáng chết, đem nhật ký những nguy hiểm đã từng trải qua quăng vào Long Tháp. Liễu Hồ Nguyệt liền chạy theo phương hướng Nhục Câu vừa rồi rời đi. Tiếng thú giống lớn từ rừng rậm xa xa truyền đến, Liễu Hồ Nguyệt không phải đến gần. Mà là vì hướng Nhục Câu đi chính là hướng phát ra tiếng giống ấy. Nàng sợ Nhục Câu này còn chưa đủ nhét kẽ răng một đại ma thú. Bước chân chuyển động càng nhanh, tiếp tục đi tới, một ý nghĩ xuất hiện. Nàng liền theo đại thụ cao ngất giảm tốc độ xuống, rất nhanh sẽ rơi xuống đất. Tay nàng nắm chặt lấy đằng điều, chắc là dây leo, tốc độ rớt xuống nháy mắt chậm lại. Nàng kích động bay nhanh. Tiến lên một con đường cây cối rậm rạp, thân mình kề sát trên mặt đất, đẩy ra mấy cái cỏ linh tinh trên người, chỉ thấy một liệt hỏa báo đỏ sậm đứng ở trong rừng cây. Bốn phía cỏ cây xung quanh đều bị nó thiêu thành cho tàn. Liễu Hồ Nguyệt dù cách nơi nó đứng khá xa cũng có thể đủ cảm nhận được đến từ chính trong cơ thể liệt hỏa báo phát ra ngọn lửa. Ngọn lửa của bộ lông liệt hỏa báo thiêu đốt, mấy cây cỏ kia bị đốt trụi thành cho. Theo gió mà bay, trong đôi mắt màu đỏ sắc bén là hình ảnh Nhục Câu màu trắng. Tầm mắt Liễu Hồng Nguyệt hoàn toàn bị cựu cấp liệt hỏa báo hấp dẫn. Hoàn toàn xem nhẹ liệt hỏa báo trước mặt, ngồi xổm xuống xem Nhục Câu. Nhục Câu kêu hai tiếng, ngao ngao ô, sau đó nhe răng đối với cựu cấp liệt hỏa báo. Lúc này, thanh âm tử diễm bỗng dưng truyền đến. Liệt hỏa báo, sư phụ Liễu Hồng Nguyệt có chút kinh ngạc gọi hắn. Bây giờ còn là ban ngày, làm sao người dám xuất hiện? Tử Diễm thấp giọng a một tiếng, vì sư trước đó không dám xuất hiện ban ngày bởi vì thời điểm thay ngươi đã thông kinh mạch. Nguyên khí tổn hao nhiều, hiện tại vi sư rốt cục cũng khôi phục một chút huyết khí. Cũng cảm nhận được nguy hiểm bốn phía, miễn cưỡng đi ra, nhìn ngươi không có việc gì. Vi sư trở về tiếp tục ngủ, Liễu Hồ Nguyệt khóe miệng rút một chút. Sư phụ không cần hài hước như vậy, ta tìm được một cựu cấp liệt hỏa báo. Tử Diễm khôi phục thần sắc nghiêm túc trước đó, trầm giọng nói, đó là một biến dị liệt hỏa báo. Nếu là ăn vào hỏa long quả mà vật nhỏ kia đang ôm, cựu cấp liệt hỏa báo rất nhanh sẽ tiến tới hình thức biến dị. Hiện tại khế ước nó, lực công kích của nó so bình thường cao hơn gấp 3 lần. Thời kỳ ma thú biến dị thông thường đều thật hung mãnh. Đặc biệt hiện tại hỏa long quả của nó còn bị vật nhỏ cướp đi. Dưới tình huống này, ngươi tuyệt đối không thể dễ dàng sằng bậy. PS, rất nghĩ có người xuất ra mạo cái phao lời editor. Định hôm nay đăng 7 chương nhưng vừa rồi thi vào 10 vừa có kết quả. Toàn bộ suy sụp nên không có tâm trạng làm tiếp. Nhà còn mất mạng, phải 3G nè. Sẽ cố update bù lại thời gian nghỉ vừa rồi. Vốn định tháng 7 mới trở lại nhưng lại sợ thứ 7 quá nhiều việc. cho nên trở lại sớm một chút. Cầu MN tiếp tục ủng hộ. Cầu Thanh, cầu Xe, cầu CMT, cầu Động Lực A, cách Trương.